Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 668, chương 28, ban cho. Cơ hồ là theo bản năng, Tần Nhiên nhìn về phía rít nữ tu sĩ pho tượng, chỉ gặp trước một khắc tản mát ra tia sáng chói mắt pho tượng. Lúc này sớm đã là quang mang ảm đạm, thậm chí, cho Tần Nhiên một loại không giống như là ánh sáng, ngược lại hẳn là khói bụi phiêu hốt cảm giác. Lập tức, xoay đầu lại nhìn về phía vong hồn bộ dáng gầy còm lão giả lúc. Tần Nhiên đáy lòng liền dâng lên một trận minh ngộ. Đối phương là cố ý. Là cố ý đứng ở khoảng cách Estirid bệnh viện chủ kiến trúc gần vừa đủ địa phương. Vì muốn để vụ nổ tác động đến toàn bộ bệnh viện. Để cho Marilyn, các tu sĩ có rúm càng nhiều thuộc về rít nữ tu sĩ pho tượng. Lực lượng. Chỉ có khi rít nữ tu sĩ pho tượng. Lực lượng yếu đến trình độ nhất định lúc, đối mới có thể tiến đến, phá hủy pho tượng, nhìn lấy vong hồn trạng thái dưới gầy còm lão giả thẳng đến rít nữ tu sĩ pho tượng. Lúc, Tần Nhiên lập tức hiểu đối phương muốn làm gì. Không do dự, Tần Nhiên từ bóng tối chung vọt ra. Không quan hệ chính nghĩa, vẻn vẹn bởi vì Tần Nhiên không thể thừa nhận rít nữ tu sĩ pho tượng. Bị phá hủy hậu quả, không cần đẩy ra đoạn. Tần Nhiên hoàn toàn chắc chắn, có thể khẳng định một khi đối phương thật phá hủy rít nữ tu sĩ pho tượng. Như vậy, toàn bộ Estirid bệnh viện liền phải bị vong hồn bao phủ. Lấy Tần Nhiên hiện tại trạng thái, nhưng không cách nào chống cự số lượng to lớn vong hồn. Càng thêm không cần phải nói, còn có trưởng giả quốc hội bên trong những người khác. Người nào, đột nhiên xuất hiện Tần Nhiên. Khiến cho Marilyn, giáo hội các tu sĩ giật nảy cả mình. May mắn là, tại trong bệnh viện bộ Tần Nhiên không cần lo lắng bị mấy chục mai hỏa tiễn đạn tẩy lễ vận rủi. Vẻn vẹn đối mặt một đám cầm trong tay trường kiếm. Thân thể tố chất so thường nhân đỡ một ít người thôi. Bước chân xoay nhiều, trừ một trốn tránh, vẫn như cũ có đại sư cấp bậc. Đại sư cấp linh hoạt bước chân, để Tần Nhiên như là một đầu linh hoạt nhất cá. Từ đông đảo, Marilyn, tu sĩ thân thể ở giữa xuyên qua. Trong tay khảo tra người tiểu đao, tựa như chớp giật xẹt qua không khí. Đương nhiên, đây là đang đông đảo, Marilyn, tu sĩ mắt chung. Trên thực tế, thì là khảo tra người tiểu đao. Tại vong hồn trạng thái gầy còm trên người lão giả cắt ra một đường vết rách. Cũng không phải là chí mạng thương thế. Thậm chí, ngay cả trung độ thương thế cũng không bằng. Nhưng khảo tra người tiểu đao, đặc thù lục địa thuộc tính khảo tra người ngoan lệ, lại cho vong hồn trạng thái gầy còm lão giả mang đến thống khổ to lớn. Nhất là khi Tần Nhiên trang bị danh xưng ác linh sát thủ. Lúc, thống khổ như vậy, để gầy còm lão giả thống khổ giống ra tiếng, chói tai vong hồn về sau, để chung quanh vây quanh Marilyn, tu sĩ liên tiếp lui về phía sau. Có một ít càng phi thường dứt khoát ngã xuống đất không dậy nổi. Mà Tần Nhiên không hề ảnh hưởng lại cho gầy còm lão giả nhất đao. Làm cho đối phương tiếng giống càng phát thống khổ. Cùng trưởng giả quốc hội không phải lần đầu tiên giao thủ Marilyn, giáo hội các tu sĩ nhanh. Chóng minh bạch chuyện gì xảy ra. Những tu sĩ này thậm chí không để ý đến ngã xuống đất đồng bạn. Mà là nhao nhao tụ lại đến rít nữ tu sĩ pho tượng. Trước, hai đầu gối quỳ rạp xuống đất cầu nguyện. Lập tức, như xương khói trạng quang mang một lần nữa đưa mắt nhìn. Lại một lần chuyển biến thành tức hơn. Sáng ngời hào quang, vong hồn trạng thái dưới gầy còm lão giả thống khổ hơn. Nhất tầng nồng đậm khói đen từ trên người đối phương toát ra. Ngay cả vong hồn cơ bản ẩn hình trạng thái đều không thể giữ vững. Nhưng khí tức lại so trước đó kinh khủng không biết bao nhiêu lần. Nếu như nói ẩn hình trạng thái dưới gầy còm lão giả chỉ là ở vào khoảng tại hung linh cùng ác linh. Ở giữa lời nói, như vậy hiện tại thì là trong nháy mắt đạt đến tà linh cấp bậc. Mà lại, còn không phải hạ đẳng tà linh. Cao trờ tà linh, lấy nhân loại linh hồn tấn thăng mà thành cao trờ tà linh. Nhất tầng lớp vảy màu đen xuất hiện đang gầy gò trên người lão giả. Lúc đầu gầy còm thân thể. Cũng như giống như thổi khí cầu cường tráng, khô gầy hai tay không ngừng thành dài, trở nên sắc bén, khi biến hóa đình chỉ lúc, đối phương đã từ một cái gầy còm lão đầu biến thành một đầu cường tráng tựa như đại tinh tinh bàn. Bộ dáng, nhất là cái kia nện đất trắng kiện móng vuốt, mang theo lên chấn động càng làm cho Tần Nhiên sắc mặt một thay đổi. Hắn có thể rõ ràng đánh giá ra lực lượng của đối phương là đáng sợ cỡ nào. Lại thêm một thân hiện ra hắc quang, nhìn liền dị thường kiên cố lân giáp, nếu không có bị suy yếu, trang bị cũng toàn ở đây. Tần Nhiên không ngại cùng đối phương một trận chiến, mà bây giờ, Tần Nhiên con mắt dư quang đã bắt đầu liếc nhìn bên trong đại sảnh đường lui. Marilyn, các tu sĩ đồng dạng sắc mặt khó coi. 20 liệp khuyển, một vị tu sĩ dạng này hô, tu sĩ khác trên mặt nổi lên hoảng sợ. Bất quá, rất nhanh, sợ hãi như vậy liền bị đáy lòng tín ngưỡng chỗ áp chế. Bọn hắn từng cái một lần nữa quỳ tốt, thành tín cầu nguyện lấy. Spirit A, chúng ta khẩn cầu ngài hào quang xua tan hắc ám. Spirit A, chúng ta khẩn cầu ngài hào quang bao phủ kẻ yếu. Spirit A, chúng ta khẩn cầu ngài lần nữa mang đến hòa bình. Chúng ta nguyện ý lấy sinh mệnh của mình làm đại giá. Khẩn cầu ngài, ngoặc kép, cầu nguyện âm thanh chung, pho tượng bên trên quang mang càng phát sáng chói, mà cái này lại chọc giận cao chờ tà linh. Estirid một phàm nhân, hưởng thụ lấy thần đãi ngộ một đám đáng thương. Ti tiện, bị Ganit lão gia hỏa kia tẩy não gia hỏa. Ngươi nghĩ đến đám các ngươi dạng này cầu nguyện liền có thể có được che chở, liền có thể đánh bại ta sao, chỉ là một người chết pho tượng. Ngột ngạt như sấm tiếng vang từ cao chờ tà linh miệng trung vang lên. Tiếng vang ầm ầm hóa thành kình phong, mang theo một trận hắc sắc quang mang, bắn về phía bốn phương tám hướng. Hôn mê tu sĩ, vô tội thậm chí không biết xảy ra chuyện gì bác sĩ. Y tá, tại hắc quang chiếu xuống, nhanh chóng khô héo lấy. Chỉ có pho tượng bên cạnh bị quang mang phạm vi bao phủ bên trong không có có chịu ảnh hưởng. Đã chậm rãi lui lại Tần Nhiên, đồng tử co rụt lại, không chút nghĩ ngợi liền cải biến lui lại phương hướng. Đứng ở rít nữ tu sĩ pho tượng bên cạnh, cả người lần thứ nhất đúng nghĩa đắm chìm trong quang mang chung. Sau đó, tuổi trẻ thợ săn, mời ngươi giúp hắn một chút nhóm. Một vòng âm thanh đột ngột xuất hiện ở Tần Nhiên đáy lòng. Ngoài ý muốn âm thanh để Tần Nhiên nắm khảo tra người tiểu đao, tay đúng vậy siết chặt. Ai? Tần Nhiên hỏi, nhưng ánh mắt của hắn lại nhìn về phía bên cạnh pho tượng. Mà liền tại Tần Nhiên nhìn về phía pho tượng đồng thời, pho tượng cũng giống như sống tới, chuyển qua đầu nhìn về phía Tần Nhiên. Khuôn mặt già nua lại tràn đầy hiền lành, hai mắt càng là mang theo một cỗ từ ái. Là ta, tuổi trẻ thợ săn, hy vọng ngươi giúp hắn một chút nhóm. Pho tượng chỉ quỳ xuống cầu nguyện. Marilyn, các tu sĩ tại quang mang biên giới chỗ, hắc ám đã bắt đầu thôn phệ cầu nguyện bên trong tu sĩ, mà lại còn từng bước một tới gần. Không cần bao lâu, hắc ám liền có thể hoàn toàn đem những này cầu nguyện tu sĩ thôn phệ, bao quát đứng tại pho tượng cái khác Tần Nhiên. Làm thế nào? Tần Nhiên rất thẳng thắn mà hỏi. Buông ra tâm linh của ngươi, tiếp nhận ta ban cho. Pho tượng chậm rãi nói, âm thanh càng phát từ bi. Tần Nhiên lại là nhíu lại mắt. Buông ra tâm linh của ta, tiếp nhận ngươi ban cho không tên. Hắn nghĩ tới một cái từ ngữ, huyết nhục con rối luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.